Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Lão Phu mặt dày. Sáng sớm hôm sau, dùng hầu gái Lam Nhi bưng tới nước rửa mặt, dùng Linh Nhi truyền đạt khăn mặt lau khô, Hạ Dực đẩy cửa đi ra phòng ngủ, quan trong viện Chu Tiểu Tiên múa kiếm. Lão sư, ngài dậy rồi. Ta có ồn ào đến ngày sao? Chu Tiểu Tiên thu kiếm. Xin lỗi nói. Không sao. Hạ Dực lắc đầu. Buổi trưa muốn tham gia thần tứ nghi thức. Ngươi không cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm liền như thế khắc khổ. Chu Tiểu Tiên khẽ ừ một tiếng. Lão sư. Các loại lên cấp trung cấp ban. Ta muốn đi tranh thiên phú tứ đại tài nữ. Sau đó lên cấp lớp cao cấp. Ta còn muốn đi tranh thiên phú bát anh, nhất định phải cần cù một ít. Hoắc, nhà ta nha đầu trở nên dã tâm bỗng nhiên đến rồi. Hạ Dực trêu đùa một câu, lại có ý riêng nói. Hôm qua cái kia Tôn Hân nói, không hẳn toàn làm thật, ngươi không cần quá để ý. Lão sư, ngài nghe được. Đố kỵ đúng là nhân loại đáng sợ nhất tâm tình một trong. Nàng xuất thân hào môn, người xuất thân bình dân, tu vi nhưng một lần uy hiếp thậm chí có vượt lại nàng xu thế. Nàng nhân tật sinh hận, trong bóng tối hại ngươi cũng coi như hợp lý, nhưng nên không chỉ như vậy. Ta xem cô bé kia, gia giáo cũng còn tốt, không giống cái kia bản tính ác liệt đồ, cùng ngươi giao lưu thời điểm cũng là chân tâm hối hận. Hạ Dược tiếp tục nói. Đại khái không chỉ là bởi vì đố kỵ thiên phú của ngươi, liền có thể đi sai bước nhầm, làm ra hại ngươi việc, người đại sư kia tỷ sẽ là. Hạ Dực cười cười, tình yêu nam nữ mới là dễ dàng nhất khiến người ta nhân tật sinh hận đồ vật. Hay là nàng yêu thích nam hài, yêu thích ngươi đây? A, Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên. Hạ Dực không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay điểm điểm cái kia mưa hành lang một bên một loạt hành lá. Luyện kiếm, có thể mượn dùng những này hành đến luyện tinh chuẩn. Không phải sợ chặt đứt chúng nó. Ta sẽ để Ngô Kinh lại trồng. Là, lão sư, liền bữa sáng liền có thêm món hành lá chấm tương. Nhường người chăm sóc hoa Ngô Kinh có chút thống khổ. Điểm tâm sau. Chu Tiểu Tiên không quá quen thuộc nhường Lam Nhi cùng Linh Nhi hầu hạ tắm rửa thay y phục. Sau khi ngồi quỹ đạo trước xe ngựa hướng về Thánh Viện, Hạ Dực cùng nàng đến thứ hai phong đỉnh núi thời điểm. Khoảng cách buổi trưa còn có gần một cái canh giờ, nhưng lúc này Thánh Viện các học sinh đã đến không ít. Thời lai càng là rất sớm đến, trước đó vài ngày trốn học hắn nhân hôm qua biểu hiện. Trong nháy mắt đánh vào năm nhất học sinh tập thể, mà thân phận của hắn, quyết định hắn là cực nhiệt tình, cực có thể kết bạn, thật sự không cái gì muốn ta làm. Các người đừng khách khí a. Bất kể là luận bàn chỉ điểm, vẫn là hỗ trợ chân chạy thậm chí đánh người, đều giao cho ta, là thích cùng hai tên lão sư cũng đến, hướng về Hạ Dực thăm hỏi sau, liền tiếp tục ở trung tâm tế đàn. Bày ra lô cháy thơm, chuẩn bị thần tứ nghi thức, mà nhanh đến buổi trưa. Hôm qua bại trận sau hồn bay phách lạc rời sân Phùng Mặc Khoan Thai đến muộn. Hắn cũng điều chỉnh tốt tâm thái, sắc mặt như thường, chỉ là đối mặt bạn học thăm hỏi, so với dĩ vãng lạnh lùng rất nhiều. Không chỉ có như vậy, ở bên cạnh hắn, còn có một cái như tháp sắt hán tử đứng thẳng. Cái kia hùng hồn khí thế, cũng làm cho xung quanh học sinh không dám phụ cận. Họ tên, Hứa Chủ, tuổi tác, 58 tuổi, đẳng cấp, 258, năm sao ngọc hành, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, uy hiếp trình độ, thấp, đóng màn ánh sáng, Hạ Dực híp híp mắt, chuẩn bị nghi thức bên trong La Thích thấy hắn cũng hạ xuống thăm hỏi. Hứa phó chỉ huy sứ, Hứa Trụ tiếng trầm trả lời, La viện phó, tiết độ sứ đại nhân có thương tích tại người, Mã chỉ huy sứ cũng bị tặc nhân ám hại gây thương tích. Vì lẽ đó này thần tứ nghi thức chỉ có thể do ta đến tiếp Phùng Mặc Hiền Chất tham gia. Bồi Phùng, Mặc, Tẩy Oan Hầu không có tới. Châu Thủ Tôn Thăng cũng không có tới. Một mực là không có bình lên tứ tiểu tài tử Phùng Mặc cần ngươi đến tiếp cùng. Là thích tâm giác không thích hợp. Mãi đến tận buổi trưa, nghe học sinh vài tiếng kinh ngạc thốt lên, hắn mới sợ hãi mà kinh. Uy, đại năng còn chưa tới sao? Ai nhìn thấy hắn, chết gấu chó ngày này sẽ không cũng ngủ quên đi. Bọn họ, lớn mật như thế, đây chính là thần tứ nghi thức. Dám ở phụ thần đáy mắt, chơi loại này lén lút thủ đoạn. Là thích khó có thể tin tưởng được, mà nhưng ôm ấp may mắn. Miễn cưỡng trấn định nói, nếu Quách đại năng chưa đến, cái kia năm nay chúng ta liền từ tứ tiểu tài nữ bắt đầu. Chờ hắn, Hạ Dược đẩy nhẹ Chu Tiểu Tiên vai. Đi thôi, năm ngoái Chu Tiểu Tiên các nàng từng xem lễ một lần. Biết quy trình, bốn cái nữ hài lên tế đàn lư hương trước xếp hàng ngang. Nhắm mắt dừng lại, Lữ Oanh ánh mắt ở dưới đài tìm. Hy vọng có thể tìm tới Quách đại năng. Bị La Thích nhắc nhở sau, cũng liền bận bịu điều chỉnh trạng thái, không dám làm tiếp nó nghĩ. Thứ hai đỉnh núi, cũng ở cùng lúc này, yên tĩnh yên lặng như tờ, đoan trang nghiêm túc, liền thời lai đều có thể cảm nhận được loại kia trang nghiêm cảm giác ngột ngạt. Cháy ba nén nhang, La Thích xuyên hương thơm lô, chắp tay hướng thiên bái lễ. Hắn âm thanh vang dội, nhân tộc, Đại Trịnh Chế Châu, Liệt Dương Thành Thánh Viện Phó Viện Trưởng La Thích, cung thỉnh phụ thần chúc phúc. Nay có học sinh, tên Chu Tiểu Tiên, văn võ đều bị, có thể liệt vào, tứ tiểu tài nữ đứng đầu. Đứng đầu, đứng đầu, thủ, âm thanh vang vọng trên không trung. Đại khái 3 giây sau, ngay phía trên bầu trời, một đạo hạo nhiên cột sáng bỗng nhiên buông xuống, đem Chu Tiểu Tiên hoàn toàn bao phủ. Hoa, im lặng, năm nhất học sinh ở lão sinh nhóm ra hiệu dưới, liền thu hưng phấn cùng kinh ngạc, khom người cúi đầu, liền Hạ Dược đều hơi híp mắt lại, không cùng cái kia cột sáng đối diện, chỉ có thời lai, tay che ánh mặt trời, hướng lên phía trên tò mò liên tục nhìn, nhưng cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Đây là từ đâu tới a? Một lúc chính ngươi lĩnh hội. Hạ Dược thấp giọng nói, thật giống đùa giỡn giống như nói, nếu như phân ra khởi nguồn, đừng quên nói cho ta. Ồ, nay có học sinh tên Tôn Hân, làm Chu Tiểu Tiên trên người cột sáng dần tán. La Thích lại cao giọng niệm tụng ra người thứ hai, chợt là Lữ Oánh cùng Tử Diêu, hoàn thành tứ tiểu tài nữ thần ban cho. Sau lần đó là thật dài lễ tự cảm tạ, bốn tên thiếu nữ khom người lễ bái, đi xuống tế đàn, tứ tiểu tài nữ thần tứ nghi thức hoàn thành. Nhưng lúc này, La Thích nhưng nhanh không kềm được sắc mặt, bởi vì Quách đại năng, nhưng không có đến, làm sao, hài tử kia còn chưa tới sao? Thần tứ nghi thức không thể chậm lại, vạn nhất vượt qua buổi trưa, sẽ phải bị phụ thần trách cứ, liên lụy ba người kia cũng không cách nào được năm nay thần ban cho. Hứa Trụ cất cao giọng nói, loại này trọng yếu tháng ngày đều sẽ đến muộn, có thể thấy được đứa bé kia căn bản bất kính phụ thần. Ta xem không bằng, nhường hôm qua 8 vị trí đầu bên trong sau 4 vị. Một lần nữa tỉ thí chọn lựa, có thể đi vào thánh viện người, không có sự ngu dại. Lời vừa nói ra, vô số đạo khó có thể tin ánh mắt tìm đến phía Phùng Mặc. Phùng Mặc mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, Lữ Oánh tay phóng tới cự kiếm trên chuôi kiếm, muốn hái kiếm, cuối cùng xoay người, chạy đến bên dưới ngọn núi. La Thích sắc mặt cũng rất khó xem. Các ngươi này muốn cho ta làm sao cùng viện trưởng hồi bẩm? Vô liêm sỉ, thực sự là gan to bằng trời. Tùy ý làm bậy, nhưng lại nhìn Hứa Trụ trong mắt lạnh lùng. Hắn lại đáy lòng sợ hãi. Phùng Thụ Hổ là dùng phương thức này biểu đạt đối với hắn bất mãn. Thân là đường đường thánh viện phó viện trưởng, hắn không sợ một tên tiết độ sứ, nhưng Phùng Thụ Hổ cái kia thân là tể tướng nhạc phủ, hắn không thể không sợ. Hứa Chỉ Huy phó, lời ấy có lý. Hạ Dược cười khẽ lắc đầu. Thú vị, lão gia gia, ngươi còn cười. Ta xem, đúng hay không tên khốn kia. Liền Thời Lai đều có chút hiểu được. Chu Tiểu Tiên càng là khiếp sợ. Nhị sư huynh, thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Nha đầu, sáng nay ta nói Tôn Hân nha đầu kia không giống bản tính ác liệt người. Nhưng người vị này nhị sư huynh, đúng là, Hạ Dược gật đầu, tăng cường tỉ thí, không nghi ngờ chút nào là Phùng Mặc đạt được thắng lợi. Liền Tứ Tiểu Tài Tử danh sách thay đổi vì là Tống Tử Dục, Thời Lai, Tam Sư Huynh cùng Phùng Mặc, nhìn các học sinh trên mặt nghi vấn, là thích trong lòng cuồng mắng. Phùng Mặc lần này không biết xấu hổ bắt được Tứ Tiểu Tài Tử. Có thể lùi thánh viện vào quân đội, hắn có thể đi cái nào? Cũng được, ngược lại chỉ là chút hài tử. Khẽ nhả khẩu khí, hắn cất cao giọng nói. Tứ Tiểu Tài Tử dự bị, đăng tế đàn. Hạ Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ làm nóng người Thời Lai vai. Nói, cái gì đều đừng làm. Chân thật tiếp nhận thánh hồn, lão phu sẽ trị hắn. Thời Lai ánh mắt sáng ngời. Ha ha, ta liền biết lão gia gia ngươi là chính phái NP. Bốn thiếu niên ở trên tế đài xếp hàng ngang, là thích như lúc trước bình thường tiến hành nghi thức. Cột sáng trước sau bao phủ đến Tống Tử Dục, Tam Sư Huynh cùng Thời Lai trên người. Là thích hơi hơi trệ trệ, tiếp tục nói, nay có học sinh, tên Phùng Mặc, nương theo hắn tụng niệm. Từng cái gương mặt trẻ tuổi tràn ngập phẫn uất. Hứa Trụ tay vịn chuôi đao uy hiếp mọi người. Trọng yếu nhất là phòng bị Hạ Dược nhúng tay. Phùng Mặc khóe miệng không nhịn được làm nổi lên nụ cười. Hạ Dược ánh mắt buông xuống. Ngươi thăm dò đến 2 sao thánh hồn. Tứ Tiểu Tài Tử. Trước mặt thăm dò độ 150%. Ngươi có thể lựa chọn hợp thành 2 sao thánh hồn Tứ Tiểu Tài Tử. Cũng có thể hiến tế ngươi thăm dò, chuyển hóa thành 3 điểm thánh hồn kinh nghiệm. Vù, mênh mông cột sáng từ phía chân trời thẳng giảm. Nhắm mắt chờ đợi Phùng Mặc nhíu mày, mờ mịt mở mắt, trên mặt mang theo không tự nhiên La Thích ngẩn ra. Ngạc nhiên rời mắt, tay phải cầm đao Hứa Trụ sững sờ. Không biết làm sao. Chúng thiếu niên thiếu nữ cũng há to miệng. Này cột sáng, làm sao dáng sai rồi vị trí? Lão sư, Chu Tiểu Tiên tiếng kinh hô bên trong. Hạ Dực trên người bao phủ cái kia hạo nhiên cột sáng. Từng bước địa tẩu lên tế đàn. Dùng thân thể, chen tách Phùng Mặc. Hắn chắp tay cao giọng nói rằng, được phụ thần ân điển. Lão phu mặt dày. Thiểm vì là liệt dương thành Tứ Tiểu Tài Tử chi cuối chưa. Âm thanh vang vọng trên không trung, gió thổi lên Hạ Dực tóc bạc, lay động ở mộng bức Thời Lai trên mặt. Tam thiếu năm, một ông lão cũng vì liệt dương thành 4 tiểu tài tử. Tình cảnh này hoang đường mà buồn cười, nhưng mọi người tại đây nhưng không người dám cười. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.